giờ đang nơi đâu, có nhớ đến anh cho cô đơn tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say. Bao hạt mưa bên duyên làm giọt để rơi mãi không ngừng. Người tan vỡ như đôi trên môi mà anh đâu có hay. Người ngồi quay bước đi chẳng để lại câu chi. Anh yêu em về bên anh nhưng trái ngang bờ tan vỡ tan thân rồi. Giạt vòng hạnh phúc em cũng đã mang về nơi xa kia rồi còn là nỗi đau mình anh nhớ thương bóng đêm mùa bay.

cho tấm thân cơ hàng, ngậm ngùi lặng nhìn con đò sáng ngang, mộng vàng ngày hóa cho tàn khi trên xe hoa ai đón đưa nàng. Đúng duyên từ đây đến đoàn, để lại một mình thân gầy héo non. Tưởng tình năm xưa chẳng còn, nhưng sao em mãi giữ tấm lòng son. Cho duyên phận mình ngang trai, từng chiều cô liêu cùng đàn bước hiu lẽ loi chỉ tôi với cánh diều. Tháng năm cứ ngày chờ đêm trăng, nhưng sao chẳng chút khi bao. Quyền giờ sáng sớm ngoài bến xưa, tiếng ai đang đứng sau ô cửa, thả trôi nỗi niềm trong cơn mưa. Cánh hoa xưa giờ còn đâu nữa? Hẹn lại liên duyên ở kiếp sau, sẽ đưa tay nắm tay đến khi bắt đầu. Dẫu cho có ngàn vạn vương đau, cũng không thành mất nhau. Đò này đợi ngóng trong đông đưa em đi theo, trong anh không thể phụ lòng này một lần nhỏ nhỏ không đổi thay. Để tình anh biết không, để lại mất nhau với sau với tâm ý ai nhớ anh lưu vầy trong đó thiên thai. Kiếp này không thân cũng không duyên cũng không phận, vì cô nàng đâu hạnh phúc chúc em bái được thành thân. Không làm gì nữa cô ơi, em sắp xa vùng làng quê, bước chân về thành tây em cùng tình nghĩa đầy phù thê. Yêu nhau khổ làm chi để giờ xa cách được biệt từ, chỉ biết cúi đầu trách do bản thân không đọc thấu hiểu dòng tâm thư. Không nên gặp cũng đã gặp, không nên thương cũng đã thương, vì em đã không tương anh nên bây giờ phải xa lánh. Mong ngày đó quay lại đừng xảy ra, đừng giữ cô chặt đến lúc này, hãy để tâm hồn này thoát ra. Bao nhiêu niềm vui bây giờ trở thành niềm tin, là vì do thân phận mình không giấu thật. Hẹn chúc cho ta cùng gây lòng gì có em bên đời anh cùng nhau mình sống bên. trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Cấp thông cha hai nhà ta say, đi ngang tâm trí trong một thoáng chốc, đêm lại tương tư tình sẽ ngất ngây. Nhắc đến tươi tắn như đến môi em, nhắc đến ánh nắng như đến nụ cười, nhắc đến nằm mát như đôi tay ấy. Mỗi buổi chiều đông ấm cả vai gầy. Vòng rộng quanh anh không cần váy ngắn, anh không cần SH, vẫn ấm cũng cần chăn. Ta vẫn còn tròn, ta không cần nhà hàng, nụ cười em vẫn hé, kệ quan bạn bè chán. Ta yêu không cầu kỳ, từ đơn giản nhất, yêu từ cách nhìn đến mái tóc anh phẳng phất. Anh cho một lý do, anh bỏ một dòng nồi, em cho một câu nói. Nếu đây là giấc mơ thì hãy để anh chìm thật sâu. Anh không muốn ta say lỡ một mơ em được đâu. Rồi giờ danh tiếng. giờ gian tiến khi lòng ta tan hoang. Ai yêu cho mình, ai thấu cho tình giấc mơ trong ta. Bên nhau một thời ngày thơ viết câu chuyện tình đơn sơ. Đến bây giờ chỉ mỗi một người tần thơ. Bên thơ nghẹn lòng chờ và dấu vết tình còn như mơ. Ai vẫn mong chờ, ai vẫn đứng ngờ giữa đời lững lờ. Xa xăm nhìn về nơi ấy có hai bàn tay đan nhau giữ cho mình tình dừng ngay thuở ban đầu. Chỉ là đồng phong vừa thổi qua đã xuống anh còn là gì. Lòng bên đêm vô quy, dầu không dốc thêm đi. Tội nghèo đen trao lại người tự do bên sáng giàu. Thuyền đưa tình ai sang đến nơi vắng một vùng trời chơi với lòng gian còn sống như muốn cuốn trôi tận ta. Hẹn nhau cuộc tình ở kiếp khác khi ấy chẳng phải ta. Sẽ sang để làm một nhau giữa một nhà mê sâu. Thuyền đưa tình ai sang đến nơi vắng một vùng trời chơi với lòng gian còn sống như muốn cuốn trôi tận ta. Hẹn nhau cuộc tình ở kiếp khác khi ấy chẳng phải ta. Sẽ sang để làm một nhau giữa một nhà mê sâu. Mà bằng chờ duyên mình sai để giờ buông bàn tay men sầu hương nồng cay chi còn tôi ngồi đây hân hoan xa phong an nhiên nhìn đến nét mặt hai ba nâng ly từ chỗ phố có chi sầu vương hơi bằng chẳng khó. Mai không còn bóng ai. Qua làng mới không biết em là con trong gia đình, nhà cửa nhông nhóc khó la. Phòng nghèo như anh chẳng đang mong, mà đeo bông theo mấy chiếc áo trong vòng. Thằng nhớ đâm chờ từng ta hoa trong nhà thơ. Người biệt ly người đi. cứ khóc anh nghe mà. Người anh yêu từng trông yêu đuối thế này đâu. Có người từng nói càng yêu lâu lại càng đau. Được thì đúng hết chỉ khác một điều, chúng ta chỉ vốn dĩ là bạn thôi. Từ đầu vốn không có nhau, người đứng trước bước về sau. Dù cho anh đi đủ tốt vẫn biết em không chọn anh đâu. Anh nghĩ em phải mỉm cười nhưng sau này nước mắt em lại rơi. Người kia không tốt không hiểu cảm xúc em xa ao. Vậy người đáng thương là ai? Dù nước mắt để dỗ dành là điều duy nhất mà anh sẽ có quyền làm được không? Sao kiếm tâm tư trong lòng anh không yêu ai khác hơn ngoài em? Dù cho quá khứ hay hiện tại vẫn như vậy. Người ta thiên hạ thì em qua mặt để em cứ xong lại. Yeah.